Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 805, chúng ta ai cũng không nói lại ai. Xaziel đưa tay nhiếp tới một đoạn lớn nhỏ có thể so với long ngủ thần điện xúc tu. Cầm ở trước mắt xem tường tận, có thể thấy rất rõ xúc tu cuối cùng bị phỏng dấu vết. Đây là thánh quang quân đoàn chủ lực hạm đầu hạm pháo tạo thành tổn thương. Ngưng tụ thánh quang cùng áo thuật năng lượng, đem từ một cái dáng người có thể so với một phiến đại lục quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng. Thể trên người đánh hạ, thích ứng vũ trụ hoàn cảnh quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Sazira hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một nạn. Lòng bàn tay bộc phát ra màu xanh tà năng ma diễm. Đem cái này đoạn xúc tu đốt thành cho tàn. Vũ trụ hình hào sao? Ang ma lẩm bẩm nói. Vật chất vũ trụ cùng hư không giới vực gian. Tồn tại khó mà vượt qua bức tường ngăn cản. Giống như là ang ma hoặc là vạn thần điện Titan loại này tồn thân quang minh lĩnh vực tồn tại. Rất khó tiến vào hư không giới vực. Nếu không đem gặp phải cực lớn suy yếu, càng cường đại tồn tại, gặp phải suy yếu liền vượt rõ rệt. Đây cũng là nhiều năm qua như vậy. Đối với hư không giới vực chiến tranh một mực thuộc về bị động phòng thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Trong này hoàn dính đến một cái đặc biệt có ý nghĩa vũ trụ căn bản quy tắc. Sáu lớn bổn nguyên lực lượng, quang ám tất cả sinh thứ ba, vốn ba ba đối lập. Nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán, vốn nên thuộc về tối tăm trận doanh hỗn loạn căn nguyên lãnh vực. Thực thì nhưng là quang ám xen lẫn mà thành, côi cút độc lập với quang ám ra, lại kiêm tái hai người uy năng. Mặc dù khó mà điều khiển, nhưng có vô cùng cường đại bản chất. Sazira Sadoas sau đó, mặc dù có thể lấy sức một mình đánh chết tất cả vạn thần điện Titan cũng nhốt linh hồn, cũng là nhờ vào hỗn loạn căn nguyên lĩnh vực bản chất. Như vậy hắn khi tiến vào hư không giới vực lúc đó, có thể không giống ang ma như vậy bị nghiêm trọng suy yếu. Từ trình độ nào đó nói, hắn so ang ma quen thuộc hơn hư không giới vực, cho nên ang ma mới trăm phương ngàn kế mời chào dị bẩm thiên phú Sylvaner. Lớn mạnh người chết quân đoàn lực lượng, để người chết có thể lợi dụng tự thân đặc tính, thông qua hơn nữa gần sát tối tăm bản chất bóng tối chi địa. Hữu hiệu hơn tấn công hư không giới vực, nhưng như đã nói qua, tồn thân tại vật chất vũ trụ tồn tại, khó mà tiến vào hư không giới vực. Ngược lại cũng vậy, trong quá khứ trong lịch sử, cường đại hư không đại quân chưa bao giờ tiến vào qua vật chất vũ trụ. Trước đây ang ma liền hoài nghi hư không đại quân phải chăng giống như là hư không phiên bản Vu Yêu Vương vậy, mạnh đang khống chế lực mà không phải là bản thể thực lực tuyệt đối. Trước bị người phản bội, tiến vào hư không giới vực lúc rơi vào vòng bộ, bị hơn 10 tên hư không đại quân vây công mà trải qua tử vong. Ngược lại là chứng minh cái suy đoán này. Hư không đại quân chỉ có thể phái như mênh mông biển khơi giống vậy hư không đại quân. Xâm lược bao la chỉ cảnh, mà hư không đại quân bên trong, nhất là đắt tiền chiến lực, chính là quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể cũng tức Azeroth trong mắt thượng cổ thần. Nhưng quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể mỗi người không giống nhau. Tựa như cùng thánh quang quân đoàn vũ trụ chiến hạm ủng không có cùng chức năng, cũng gánh vác bất đồng chức trách vậy. Quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể cũng chia là hơn chủng loại hình. Như vậy hơn nữa thích ứng vũ trụ tác chiến hoàn cảnh, cũng như soái hạm cấp hàng không mẫu hạm vậy, tích hợp hàng loạt sản xuất phương tiện, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra lần cấp bóng tối sinh vật. Bị ang ma gọi là lợi duy thản, hạ xuống tinh cầu bề mặt trái đất, sở trường tại hủ hóa một cái tinh cầu, là giả không giới vực khai thác lãnh địa, thì bị gọi là hủ hóa người. Hạ xuống ở Azeroth vậy năm tên thượng cổ thần liền thuộc về người sau. Trừ cái này ra, còn có bọc hành tinh, là một cái tinh hệ mất đi dựa vào mà sống năng lượng nguyên, nuốt tinh người. Cùng với ở sau đại chiến, đặc biệt quét dọn trên chiến trường tùy ý có thể thấy được bóng tối sinh vật di hài. Tiến hành thu lại lợi dụng, người nhặt mót đồ. Phàm này đủ loại, không khỏi liệt kê, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhưng tổng thể đều ở đây thượng cổ thần một cấp này đứng trên dưới chập chờn. Chênh lệch không xa, hắn chủng loại chi hơn, thậm chí vượt xa Thánh Quang quân đoàn cấp 11 tổng cộng là 677 loại vũ trụ chiến. Hạm loại, khổ nổi hư không sinh vật tướng mạo đạt tới bên ngoài. Hoàn toàn không phù hợp vật chất vũ trụ sinh linh suy luận. Đem thích đáng xếp loại, biên toàn thành có thể cung cấp lợi dụng tình báo và tin tức cũng sai chuyên gia tìm nhược điểm. Quả thực đã từng hao tốn Angma không ít công phu. Sazira mới vừa cầm ở trong tay, chính là một đoạn lợi duy thản hình quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, xúc tu. Người Azeroth cuộc hành trình thế nào? Sazira liếc mắt sau lưng, nhẹ giọng hỏi nói, một chi Thánh Quang quân đoàn hạm đội, mới vừa hao tổn nhảy đến mảnh chiến trường này lên, đang tăng tốc độ đi phía trước vậy mấy viên đã lâm vào là vùng đất hoang tàn tiền tuyến tinh cầu. Động cơ phún ra phát bắn ra lạp tử lưu, ở tinh không dưới bối cảnh đặc biệt là rõ ràng. Ngay ngắn một cái chi hạm đội ở hai cốt răng đầy vũ trụ trong không gian đi tới trước. Nhiễu loạn vốn là hỗn loạn bãi tha ma, liền tựa như phi hành khí vạch qua chân trời, khuấy tràn đầy cuốn đám mây vậy, thượng cổ thần đều chết hết. Viên tinh cầu kia hôm nay có bất khả hạn lượn quang minh tương lai. Angma đáp, Sazira lắc đầu nói, ngươi có thể bảo vệ viên tinh cầu kia tạm thời. Nhưng không bảo vệ được nàng nhất thế, nếu không có thể tìm được biện pháp hữu hiệu hoàn toàn đoạn tuyệt hủ hóa căn nguyên. Cuối cùng có một ngày, hư không thế lực sẽ thừa dịp ngươi ta rút người ra hết cách để gặp. Đem hủ hóa, nếu như hắc ám Titan ra đời, vật chất vũ trụ đem khó thoát diệt vong tai ách, vậy cũng không để cho nó phát sinh. Ngươi biết, cái này không thể nào. Dõi mắt mãi không có giới hạn thời gian sông dài, bất kỳ nhỏ xíu xác suất chuyện kiện đều là tất nhiên phát sinh. Người biết rõ một điểm này, cũng không nguyện tiếp nhận sự thật cùng chân tướng. Đây là trốn tránh, cho nên ta tin chắc ở nơi này vô hạn tiến gần tại linh chuyện kiện phát sinh trước. Chúng ta có thể tìm được cuối cùng đường giải quyết. Hoặc là tìm ra thanh trừ hư không hủ hóa cũng khỏi bị sau đó tiếp theo ảnh hưởng biện pháp. Hoặc là hoàn toàn tiêu diệt hư không thế lực. Angma ngắm nhìn càng lúc càng xa hạm đội. Yên tĩnh đáp, hạm đội muốn đuổi đi tiền tuyến tinh cầu. Lần nữa bố trí phòng tuyến. Ngươi à, Sazira bất đắc dĩ cười một tiếng. Luôn là cố chấp được để cho người không thể làm gì. Hư không thế lực có thể bị diệt trừ, nhưng hư không giới vực nhưng sẽ vĩnh hằng tồn tại, tựa như cùng bao la chỉ cảnh vĩnh viễn sẽ không tiêu tán vậy. Đây là vũ trụ căn bản quy tắc quyết định, chúng ta có thể tiêu diệt hư không đại quân, tiêu diệt hư không sinh vật, nhưng không cách nào lật đổ toàn bộ hư không giới vực. Ngươi chỉ là ở cầm có hạn tinh lực, vùi đầu vào vĩnh không khả năng sự nghiệp bên trong. Angma khẽ cười mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Sazira. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng không phải là như vậy sao? Chính ngươi cũng nói bao la chỉ cảnh và hư không giới vực cũng không thể bị lật đổ. Có thể ngươi hành vi, ngươi quân đoàn cao nhất tín điều, ngươi mở ra ý đồ hủy diệt toàn bộ bao la chỉ cảnh cháy viễn chinh. Cũng không và ta như nhau, xem dung chuyển cây lớn con kiến vậy. Đi khiêu chiến cái vũ trụ này căn bản quy tắc sao? Hư không giới vực không thể nào biến mất. Bao la chỉ cảnh cũng vậy. Hủy diệt cũng không phải là cứu chi đạo. Thừa nhận đi, chúng ta ai cũng không nói lại ai. Đúng vậy, Sazira yếu ớt thở dài một cái. Ánh mắt thả cực kỳ xa xôi. giống như xuyên thủng rất dài vũ trụ không gian, rơi xuống xa ở người phương hư không giới vực bên trong. Chúng ta ai cũng không nói lại ai. Oanh, một đoàn ánh lửa sáng lên, trong hạm đội một chiếc tiêm tinh hạm khai hỏa, thẳng cầm một viên tiền tuyến tinh cầu đánh chia năm xẻ bầy. Dòng dã một viên lớn nhỏ có thể so với Azeroth tinh cầu. Chỉ như vậy hủy diệt, không có biện pháp, nơi đó hủ hóa đã không có thuốc chữa. Hạm đội chỉ có đem phá hủy chấm dứt hậu hoạn. Chuyện giống vậy, ở đúng cái ban dẫn đường ư ngươi phòng tuyến lên nhiều lần diễn ra. Trong quá khứ 1,3 triệu trong thời kỳ, cũng là chẳng lạ lùng gì. Ang Ma yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, thả vạn thần điện Titan đi, chúng ta cần bọn họ. Cái vũ trụ này cần bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.